Pokemon dị điểm, chương 3, 3, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS thay đại từ xưng hô từ. Hắn, qua, cậu, để thể hiện đúng với độ tuổi và bản chất của men. 5 năm sau, trong khu rừng Viridian có một cậu bé đang liên tục lướt qua trên những tán cây gần một con đường được làm bằng những khoáng thạch màu đen kỳ dị. Rồi cậu dừng lại. Nhìn về phía một đàn caterpie ở xa xa bắt đầu nở một nụ cười tinh quái lộ ra hai núm đồng tiền. Hừm, một đàn caterpie sao? Ồ, có tận nửa trong số chúng đang dần chuyển qua Metapod. Nếu bây giờ mình tấn công chúng thì liệu chúng có nhả hết lượng tơ trong người dẫn đến quá trình tiến hóa thất bại không? Thật đáng để thử. Ồ, có một con đang chạy trốn. Đặc tính ẩn Runaway à, mày sẽ là mục tiêu đầu tiên của tao. Dừng lại nào Caterpie bé nhỏ ơi. Suy nghĩ xong, cậu đang chuẩn bị đu tới tán cây nơi bọn Caterpie đang đứng để bắt vài con về nhà làm mẫu vật. Nhằm thực hiện nghiên cứu sâu hơn về quá trình chuyển hóa từ một con Caterpie qua một Metapod thì đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi. Này Riley, con đang làm gì thế? Mau ra đây đi, ta và Hitmonlee, Mankey săn được rất nhiều Rattata đây này. Tiếc là không bẫy được bất cứ con phi âu nào. Mà chắc vậy cũng đủ rồi. Mà đừng quên hôm nay là ngày sinh nhật con đó. Chúng ta phải tăng tốc để về tới nhà trước chưa? Mẹ con đang ở nhà chờ chúng ta mang nguyên liệu nấu ăn về đấy. Riley, Nora là tên đầy đủ của cậu bé hay một kẻ xấu số bị đâm chết vào 5 năm trước hoặc chỉ là một mớ ký ức đơn thuần được Riley kế thừa từ hắn mà thôi. Vì Riley cảm nhận được bản thân không phải là người đàn ông đó hoặc có gì đó sâu bên trong cậu đang thúc đẩy cậu nghĩ rằng người đó đã chết rồi. Hay thứ gì đó tương tự như vậy. Đã 5 năm trôi qua từ ngày Riley được sinh ra. Ban đầu không ổn lắm vì kế thừa kha khá ký ức từ người đàn ông đó. Việc này khiến cậu có những cái nhìn sai lệch về thế giới này. Bây giờ thì Riley càng hòa nhập với thế giới này hơn và chấp nhận một số sự thật phủ phàng về nó. Không phải nói đúng hơn là ký ức của người đàn ông kia bị sai lệch. Ban đầu lúc bố Riley dẫn cậu đi săn thì cậu thử cố tác động vào quy trình Pokemon ăn Pokemon với hai mẫu vật là một con Pixie và Caterpie. Thực sự thì nó đã thất bại. Caterpie thì Riley đã tự mình bắt được thông qua các bẫy dập do bản thân tạo ra, nhưng Pixie thì phải mượn Mankey từ ông bố làm nghề thợ săn này mới bắt được một con. Theo lời của ông ấy thì một con Caterpie thôi đã là quá sức với con người trưởng thành rồi, nhưng nếu khéo léo thì vẫn bẫy được chúng. Mà bản thân Riley cũng có tố chất thợ săn ngay từ đầu, thêm cách suy nghĩ lớn quá tuổi bên việc bẫy một con Caterpie là không quá khó. Trở lại với chủ đề lúc nãy. Ban đầu quá trình diễn ra khá thuận lợi. Pixie đã bắt đầu quen ăn những thứ thịt động vật bình thường như heo, bò, vịt, vê hay một số loại thực phẩm ăn vặt như bim bim. Nhưng một quãng thời gian sau thì con Pixie kia bắt đầu suy dinh dưỡng, dù cho bản thân Riley đã cho nó ăn nhiều hơn đi nữa thì bệnh tình cũng ngày càng xấu đi. Và chết hẳn. Thông qua cuộc thí nghiệm nhỏ này mà Riley rút ra một nhận xét. Dù ở bất cứ đâu, thế giới của người đàn ông đó hay thế giới Pokemon thì chính thiên nhiên đã sinh ra một vòng tuần hoàn hoàn mỹ ngay từ đầu và chúng ta phải tôn trọng nó. Con người chỉ cần tiếp xúc vào dù chỉ một mắt xích nhỏ thì cũng đủ khiến cả chuỗi thức ăn xung quanh đó sụp đổ và gây ra hậu quả khôn lường đến mức bản thân không thể tưởng tượng được. Mà giới thiệu luôn về gia đình Riley. Bố của cậu tên đầy đủ là Nara, Nora, là một thợ săn có tiếng của làng. Bản thân ông ấy cũng rất tự hào về việc này và cũng là trưởng đội phòng vệ tự phong của làng. Nhưng sự thật thì ai cũng biết, nếu tính theo cấp bậc liên minh thì ông mới trainer sơ cấp, còn mẹ cậu là Diane Chi, một breeder trung cấp. Không hiểu sao hai người lại có thể cặp với nhau được. Bản thân Nara cũng giải thích chữa cháy bằng cách nói Pokemon không quá quan trọng với làng. Đơn giản thì thực lực Pokemon không quan trọng. Thứ khiến ông ấy cưới được vợ là bởi vì bản thân ông ấy mạnh. Còn về mạnh tới ngang đâu thì Nara có thể đánh 10 con Caterpie cùng một lúc. Thậm chí đụng phải một đàn 30 con hơn thì ông ấy vẫn có thể chạy về làng được. Riley tận mắt thấy Nara không dùng bất cứ kỹ thuật nào cả như trong phim võ hiệp mà người đàn ông đó hay xem, nhưng vẫn có thể dễ dàng dùng sức mạnh đơn thuần áp được cả 10 con Caterpie. Thực sự quá sức vô lý. Nhưng nhờ hai người và ký ức của người đàn ông kia mà Riley hiểu được cái gì gọi là gia đình. Cũng vì thế nên cậu muốn níu kéo hạnh phúc này mãi mãi. Dù chỉ mới sống quanh hai người có 5 năm thôi, nhưng 5 năm này lại mang lại nhiều ý nghĩa. Giá trị hơn ký ức 25 năm về thế giới. Về cuộc đời của người đàn ông đó, Riley thực sự rất yêu quý Nara và Diane. Cậu cũng hy vọng rằng họ cũng sẽ cùng cậu tồn tại, vượt qua mọi khó khăn trong tương lai sắp tới, trong khi đây là một thế giới nguy hiểm hơn thế giới trong ký ức của người đàn ông đó vô số lần. Ngoài ra thì Riley có thể đi lại giữa khu vực Viridian Forest gần làng một cách dễ dàng, nhưng để làm được điều đó thì cậu bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian để có thể học tập các loại tri thức khác nhau. Cụ thể hơn thì Riley đã phải tốn một khoảng thời gian khá dài để học hỏi rất nhiều kiến thức về khu rừng và lãnh địa của một số Pokemon từ người bố cậu là thợ săn của cậu. Dù Riley cũng muốn học về kỹ năng đi săn, nhưng Nara nói cậu ít nhất phải 7 tuổi thì ông ấy mới dậy. Lý do cũng rất đơn giản. Đi săn là cả một nghệ thuật, trong đó bao hàm chiến đấu. Đặt bẫy rồi ôm cây chờ thời rõ ràng chỉ là một yếu tố cực kỳ nhỏ và an toàn trong đó. Đây cũng chính là lý do mà bản thân Nara chỉ dạy Riley về các loại bẫy cơ bản và cách xóa dấu vết, chứ không có dạy cách đi săn thực chiến. Tuy bản thân Riley chỉ được học bao hàm các kiến thức căn bản, nhưng đương nhiên cậu vẫn được học về con đường được làm từ khắc thạch. Thứ rõ ràng không tồn tại trong ký ức của người đàn ông đó. Khắc thạch là một thứ cực kỳ đặc biệt. Nó khiến Pokemon cảm thấy khó chịu và không bao giờ muốn lại gần. Một loại quặng cực kỳ mạnh có khả năng xua đuổi Pokemon cực kỳ tốt. Đương nhiên bản thân khắc thạch cũng có giới hạn của nó, nhưng vì Viridian Forest không có Pokemon nào quá LV50 nên Riley không biết khắc thạch có tác dụng cụ thể tới LV bao nhiêu. Ngoài đó ra thì Riley còn được học về lãnh địa, thời gian đi săn, những nơi thường đi, chỗ tài nguyên trọng yếu như sắt, than, muối, v.v. tứ đại tộc đàn trong Viridian Forest và một số Pokemon đủ mạnh để có địa bàn riêng trong khu rừng. Theo lời Nara bảo thì những Pokemon đó đều là những con có LV tầm khoảng 50 và sở hữu kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Mỗi con đều có sức mạnh ngang một tộc trong tứ đại tộc đàn rồi. Để kể về Nara, Diane thì hai người tương đối bí ẩn. Họ hay dòng tộc Nora và Chi cũng không xuất hiện trong thứ gọi là anime hay game mà người đàn ông đó nhắc đến. Cũng vì thế nên chắc họ cũng chỉ là người bình thường, hay còn được người đàn ông đó gọi là các NPC vô danh. Nhưng Riley lại phát hiện ra một số thứ bí ẩn ở trong nhà, như những cuốn sách trong thư phòng. Riley đọc và phát hiện ra có nhiều quyển nói về các dạng sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể của một thứ gì đó có hình dạng rất giống con người, nhưng rõ ràng là không phải, vì trong đó có một trang vẽ về các cơ quan tồn tại trong cơ thể của sinh vật đó. Chủng tộc này về căn bản là có thêm một thứ gì đó nữa được phân tán khắp các tế bào tồn tại trong cơ thể. Thậm chí nó còn vẽ bức hình của sinh vật đó với hình của Lucario. Riley không đọc được chữ trên đó nên cũng bó tay. Khi Riley hỏi thì bố cậu cũng chẳng nói nhiều về nó. Ông ấy chỉ nói về việc chỉ có người trong làng tại quá khứ mới đọc được. Còn hiện tại thì không. Ngoài ra thì khi cậu đủ 10 tuổi thì ông ấy sẽ là người tự tay giải thích cho cậu về mọi thứ. Về đến nhà, Riley rửa tay chân xong thì ngay lập tức lao thẳng lên phòng lướt web để xem một số tin tức mới nhất trên mạng. Dù sao cậu cũng chỉ mới có 5 tuổi. Đây là đặc quyền của trẻ con. Nara thì ở dưới bếp giúp đỡ Diane xử lý chỗ thịt ratata để cô bắt đầu trổ tài, còn bản thân Riley thì đương nhiên tiếp tục lướt web cho tới tận gần giờ ăn thì mới chạy xuống. Đến bữa ăn, cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn đầy ắp thịt ratata nhân dịp Riley tròn 5 tuổi. Mẹ của Riley nấu ăn rất ngon, dù mảng chuyên của bà ấy là làm Pokeblock. Thịt Pokemon có rất nhiều chức năng nhưng con người chủ yếu dùng nó để bồi bổ cơ thể, giống với việc tập gym phải bổ sung thêm protein để tạo cơ. Được cái là thịt Pokemon thì trực tiếp hơn. Những loài yếu như Rattata thì phải ăn trong thời gian dài và bình thường không lộ ra bên ngoài, nhưng nó vẫn lợi hơn protein rất nhiều. Nói chung là nó cực kỳ bổ. Trong khi đang ăn thì Riley có để ý tới TV. Trên TV thì hiện tại người dẫn chương trình Sao và chuyên gia Donut đang bàn về trận đấu giữa Red và Blue diễn ra 7 tháng trước. Trận đấu này là trận sẽ chọn ra champion mới cho Kanto sau hơn 20 năm không có người lên ngôi. Quả đúng là một thời gian dài đằng đẵng. Rõ ràng thời đại trước cũng chỉ mới kết thúc được khoảng tầm 60 năm, còn liên minh thì mới chỉ được thành lập từ 50 năm trước. Sao cũng cảm thấy khá là đáng tiếc cho Blue. Đáng lý anh ta đã có thể là người kế tục ông mình, trở thành champion thứ hai của Kanto Region trên danh nghĩa. Nhưng sự thật phù phàng tồn tại ngay trước mắt. Red đã đăng cai ngôi vô địch và trở thành champion duy nhất trên danh nghĩa của toàn Kanto, còn anh ta thì thành á quân như Giovanni. Dù rằng là cả hai đều xuất phát từ Palit Town. Giovanni và Samuel Ốc cũng tương tự. Cả hai đều xuất phát từ Palit Town. Họ chỉ mất có vài năm để tới được đỉnh cao nhất của Kanto, Indigo Plateau, rồi sử dụng quyền lực của gia tộc Ốc và quân cách mạng để tổ chức kỳ lích đầu tiên. Sau đó thông qua đó để thành lập liên minh. Hai cặp này này khác ở chỗ là Blue và Red xuất phát vào thời điểm khá tốt đẹp và yên lành, còn Giovanni cùng Samuel xuất phát vào giai đoạn tối tăm nhất. Thời đại cũ đã chấm dứt hơn 10 năm nhưng không có ai lãnh đạo. Giovanni lúc đó cũng vì mang ơn của Samuel nên quyết định cùng ông ấy khởi hành tiến tới đỉnh cao nhất kia và trực tiếp thành lập liên minh để tạo ra trụ cột cho thời đại này. Tiếp đến là sự xuất hiện của champion đầu tiên vùng Johto, đó là Lan, Dragon Lord. Sao nói đùa rằng gia tộc Dragon Lord là thuần Kanto 100. Thế mà lại vươn tay qua tận Johto. Nghe vậy chuyên gia Donut phản bác lại sao rồi giải thích rằng dù bản thân Lan đúng là con trai của tộc trưởng gia tộc Dragon Lord tại Kanto Region thật. Nhưng về bản chất thì mẹ của Lan lại là người Johto nên anh ta vẫn có thể lên làm champion của Johto. Đó là chưa kể anh ta đã từ chối nhận chức tộc trưởng để theo đuổi ước mơ. Không có ai được quyền phê phán người đã vứt bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ cả. Tiếp đến là sự biến mất của Steven Stone và sự đăng cai đột ngột của Wallace, champion mới của Hoen. Vừa xem clip highlight xong thì Sao không tiếc lời khen ngợi dành cho anh ta. Và Sao cũng không quên khẳng định rằng là tuy Steven biến mất nhưng Hoen vẫn còn một bức tường kiên cố mang tên Wallace. Anh ta có đủ khả năng và phẩm chất để gánh vác danh hiệu cao quý này. Dù Wallace là gương mặt đại diện cũng như đỉnh cao nhất của giới Pokemon Contest nhưng ở phía trainer thì anh ta cũng vẫn y như vậy. Vẫn là cái đỉnh mà khiến người ta chỉ có thể ngước lên. Chuyên gia Donut nghe vậy thì cũng bắt đầu gật đầu đồng ý. Rồi tới trận đấu giữa Hubert và Onder. Người dẫn chương trình tiếp tục bàn về cách mà Hubert thể hiện tài năng khi hạ được Onder. Người đàn ông được cho là champion năng động nhất. Onder là một champion lão làng của thế giới mà Hubert vẫn có thể dễ dàng đăng cai vô địch. Trở thành champion mới của Anova Region là đủ hiểu độ mạnh của cậu ta rồi. Tiếp tới Sinolik, sao nói về nữ vương bất bại Cynthia, bông hoa hiếm có của toàn bộ 8 region. Cô ấy chỉ dùng mỗi con Garchomp để chạy từ top 64 lên vô địch. Tới đối đầu tứ đại thiên vương thì Cynthia cũng chỉ cho thêm Lucario để đánh bại cả 4 người. Sự chênh lệch giữa cô ấy và phần còn lại là quá lớn. Lúc gặp champion thì Cynthia cũng chỉ thả ra thêm Spiritomb và Togekiss để lên ngôi tân champion của toàn Sinnoh Region. Rõ ràng ngay cả cựu champion cũng không có cửa so với cô ấy. Sau đó chuyên gia Donut cũng nhanh chóng nhắc tới chuyện tại Kalos cũng có một bông hoa khác bên cạnh bông hoa này nhưng khác với bông hoa cháy rực ý chí chiến. Đấu như Cynthia, bông hoa này rõ ràng biết cách để làm mình tỏa sáng. Nổi bật nhất có thể trên màn ảnh và cả trên sân đấu. Người đó không ai khác ngoài Dierthon, champion kiêm người mẫu hàng đầu. Sao ví bản thân Dierthon như tấm gương hai mặt. Một mặt là luôn sẵn sàng biến hóa phù hợp với các vai diễn trên phim trường còn mặt còn lại là bản chất trainer bên trong cô ấy. Tới Alola Lake, dù mới cùng với Gala gia nhập vào liên minh trên danh nghĩa cách đây không lâu nhưng nó được nhiều người đón xem vì quy chế chủ đạo độc lạ. Trên hết tại Alola này, lần thứ hai trong lịch sử khắp 8 region, một professor đăng cai vô địch và người đó là Kukui, một professor đầu ngành về lĩnh vực hệ thống moveset và Z-move. Donut cũng gọi Kukui là phiên bản da ngăm của Professor Oak nhưng đăng cai champion lúc trẻ hơn. Rõ ràng đây cũng là một yếu tố chứng minh việc học giả chưa chắc đã yếu. Cuối cùng là Gala Lake. Dù mới hoàn thành lúc 15 tháng 12 gần đây nhưng với cơ chế độc lạ xếp hạng nên cũng thu hút một lượng lớn người theo dõi. Thậm chí phải gọi là đông nhất. Leon vẫn tiếp tục bất bại sau hơn 300 trận đấu. Sao và Donut cũng chẳng có gì để nói vì người này vì anh ta quá mạnh. Mạnh tới mức đang được dân mạng đồn là champion mạnh nhất hiện tại. Khi cả nhà đang vừa ăn, vừa theo dõi góc nhìn của chuyên gia Donut về tình hình của các league thì chương trình quảng cáo hiện lên và nó ói về cuộc khảo sát để giành 8 vị trí cho. Buổi dã ngoại của Professor Oak. Cách chương.